Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 268, nhân gian phú quý hoa. 268 3 năm sau, mỗi năm một lần vinh đỉnh thưởng lễ trao giải bên trên. Từ Tư Đệ làm trao giải khách quý đem Thịnh Trang có mặt. Hai năm trước, nàng bằng vào Tam Quốc Luận bên trong điêu thuyền một góc. Tại vinh đỉnh thưởng lễ trao giải bên trên nhất cử đoạt được tốt nhất người mới thưởng. Tốt nhất nữ phụ thưởng hai hạng thưởng lớn, một lần trở thành năm đó toàn bộ vinh đỉnh thưởng bên trên lớn nhất bên thắng. Hai năm sau, nàng được mời làm trao giải khách quý, là năm nay tốt nhất người mới tốt nhất nữ phụ trao giải. Đêm đó, Từ Tư Tư lấy một bộ màu đen lê đất xa hoa phục cổ thêu thùa váy dài. Phối hợp một bộ quý phi chi tâm, giá trên trời châu báu dây chuyền trở thành toàn bộ lễ trao giải. Bên trên chói mắt nhất tồn tại, kỳ mỹ mạo, kỳ quý khí, kỳ hào khí nhất cử rung động toàn bộ ngành giải trí. Đêm đó, Từ Tư Tư mới vừa ở thảm đỏ bên trên ngắn ngủi lộ cái mặt. Toàn bộ truyền thông giới, toàn bộ mạng lưới trong nháy mắt liền sôi trào. Lúc đó, Từ Tư Đệ thần sắc lạnh nhạt. Ngay từ đầu, cũng không có ý thức được trên cổ mình này tấm dây chuyền có gì chỗ không ổn. Nàng sở hữu trang bị, từ đầu đến chân, từ châu báu đồ trang sức, đến lễ phục túi sách, lại đến giày phối sức, sở hữu, cho tới bây giờ không cần nàng quá nhiều quan tâm, cho tới bây giờ đều là trực tiếp do chuyên gia phối hợp tốt tự mình đưa tới. Mỗi một dạng đều không thể bảo là không xa hoa. Từ Tư Đệ kỳ thật đã từ lâu tập mãi thành thói quen. Tại Từ Tư Đệ trang phục tạo hình phương diện, trực tiếp có một cái hơn 10 người đoàn đội chuyên môn phụ trách. Xưa nay không cần nàng làm bất luận cái gì quan tâm bất kỳ can thiệp nào. Nàng chỉ cần đánh giá tốt hay là không tốt, nàng chỉ cần lựa chọn xuyên, vẫn là không xuyên như vậy đủ rồi. Một lúc sau, đoàn đội chậm rãi phát hiện cũng đào móc Từ Tư Đệ thời thượng giá trị. Mà Từ Tư Đệ tại chuyên nghiệp đoàn đội trước mặt, không có bao nhiêu chuyên nghiệp sức thuyết phục, dần dần, nàng liền lười nhác so đo, mặc kệ muốn làm gì thì làm ni tóm lại. Tại trong 3 năm này thời gian bên trong, Từ Tư Đệ bị chi này tạo hình đoàn đội xinh xinh chế tạo trở thành toàn bộ ngành giải trí bên trong. Chói mắt nhất một đóa nhân gian phú quý hoa. Tại sánh bằng chuyện này bên trên, toàn bộ ngành giải trí. Ngoại trừ cùng thuộc một cái công ty giải trí Phương Du. Toàn bộ ngành giải trí tựa hồ cũng không có một cái nàng mạnh mà hữu lực đối thủ. Bất quá, Từ Tư Tư quá mức điệu thấp, cùng Phương Du cao nhân khí nhiệt độ cao độ khác biệt. Cứ việc trên người nàng cõng 10 cái đỉnh xa xỉ đại ngôn. Cứ việc nàng tại thế giới điện ảnh đại triển phương hoa. Cứ việc 3 năm này, nàng cầm thưởng vô số. Thế nhưng là đại bạc mà cùng lão bách tính ở giữa từ đầu đến cuối không như điện xem vòng cùng lão. Bách tính nhóm thân cận, lại thêm, Từ Tư Tư trong hội này, thật sự là điệu thấp quá mức, một năm 365 ngày, nàng hận không thể 364 trời đều đâm vào đoàn làm phim bên trong. Ngoại trừ cần thiết phim tuyên truyền, cần thiết đại ngôn tuyên truyền, cần thiết tuần lễ thời trang catwalk lộ diện. Cùng, hàng năm mấy tháng kia tại đại bạc mạc bên trên lộ diện bên ngoài. Còn sót lại, nàng cơ hồ cùng toàn bộ ngành giải trí không có bất kỳ cái gì liên lụy. Ngoại trừ mỗi một lần, bị của nàng tạo hình đoàn đội tác phẩm kinh diễm đến bị đẩy đưa lên hot search. Cùng mỗi một lần bị ép cùng ngành giải trí nhiệt độ cao nhất một tuyến nữ nghệ nhân Phương Du. Tiến hành sánh bằng tiến hành xé, bước đại chiến bên ngoài. Nàng cả người điệu thấp đến phảng phất là một vòng tròn ngoại nhân tình trạng. Ngoại trừ những năm gần đây, cùng siêu cấp cự tinh Ever cách mạng xã hội chủ nghĩa hữu nghị bên ngoài. Nàng không có bất kỳ cái gì chuyện xấu, không có bất kỳ cái gì CP, không có bất kỳ cái gì hắc liệu, thậm chí không có bất kỳ cái gì một điểm tư nhân chủ đề. Từ Tư Đệ sống thành toàn bộ ngành giải trí nhất riêng một ngọn cờ tồn tại. Thế là, tại tác phẩm cùng người trong vòng sĩ trong mắt, nàng là sở hữu đạo diễn, sở hữu hậu màn nhân viên nhất ưu ái đối tượng hợp tác. là nghiệp nội siêu một tuyến, nhưng tại người xem trong ấn tượng, sự nổi tiếng của nàng nhiệt độ tựa hồ liền hàng hai cũng không bằng. Đêm nay này thân lễ phục là Tiểu Đậu cho nàng mặc vào. Tạo hình cũng là Tiểu Đậu cho nàng làm, dây chuyền tự nhiên cũng là Tiểu Đậu cho nàng đeo lên. Theo từ tư đệ 3-4 năm, Tiểu Đậu đã sớm do trước kia cái kia khúm núm, nơm nớp lo sợ nho nhỏ thợ trang điểm nhảy lên trở thành trong công ty một đứng đầu thợ trang điểm. Nàng đi nước Pháp đi Milan đào tạo sâu 2 năm, đem sợi dây chuyền này tự tay thay từ tư đệ đeo lên lúc. Thần sắc một mảnh yên tĩnh, lúc đó, từ tư đệ bị đá quý bừng tỉnh đến mắt, không khỏi dương mắt nhìn nhiều một chút, cảm thấy châu báu quá mức lóa mắt, muốn lấy xuống, một bên Tái Hà lập tức liên tục ngăn lại nàng, điểm một cái cằm, xong nàng nói, đêm nay đầu kia du mỹ nhân thế nhưng tại. Người ta thế nhưng là sẽ dùng tất cả vốn liếng đến. Chúng ta có thể tuyệt đối không thể thua trận thế, nói. Nhìn lướt qua một bên Tiểu Đậu, nói, lại nói, ngươi muốn nhà chúng ta Tiểu Đậu đậu bại bởi cái kia yêu bên trong yêu khí Tony Ngô sao? Đậu tỷ cùng Tony Ngô thủ tịch thợ trang điểm, 1 tỷ, địa vị chi tranh chiến tranh. Ở công ty... So từ tư đệ cùng Phương Du 1 tỷ chi tranh chiến hỏa còn muốn tới kịch liệt mãnh liệt. Phương Du tại toàn bộ ngành giải trí nhân khí rõ ràng cao hơn từ tư đệ. Mà từ tư đệ ở công ty địa vị cùng tài nguyên lại rõ ràng tốt hơn Phương Du. Tại ngoại giới, từ tư đệ không có cao bao nhiêu tồn tại cảm, có thể chỉ có S bản công ty người mới biết, từ tư tư 3 chữ này ở công ty đến cùng ý vị như thế nào. Nghe qua Tái Hà nói như vậy, lại thêm nữa Tiểu Đậu thần sắc quá bình tĩnh, từ tư đệ chỉ đưa thay sờ sờ trên cổ viên bảo thạch kia dây chuyền. Cũng tịnh không có suy nghĩ nhiều, bởi vì, 3 năm này, trên người nàng đồ trang sức không có chỗ nào mà không phải là đỉnh xa xỉ phối trí. Cũng tịnh không có quá nhiều suy nghĩ sâu xa, thẳng đến, nàng lộ diện sau. Lúc này mới chậm rãi ý thức được tình huống như có chút là lạ. Đêm đó, cơ hồ sở hữu truyền thông, sở hữu nhân viên công tác, sở hữu nữ nghệ nhân nam nghệ sĩ nhìn thấy nàng, ánh mắt tất cả đều là kinh diễm rung động, nhất là nữ nghệ nhân, loại trừ nàng mặt, của nàng lễ phục, càng nhiều người đem ánh mắt toàn bộ đều đưa lên đến nàng chỗ cổ cái kia phó đá quý dây chuyền bên. Trên. Thẳng đến nàng lên đài trao giải lúc, người chủ trì rõ ràng đem càng nhiều ánh mắt đưa lên đến nàng cái này trao giải khách quý trên thân. Từ đó có chút coi nhẹ đến đêm nay đoạt giải người. Người chủ trì là nghiệp giới nổi danh người chủ trì. Hắn toàn bộ hành trình đều tại hoa cách thức tán dương ca ngợi từ tư đệ. Theo ta được biết, đêm nay đây là từ tư lần thứ 2 đi vào chúng ta vinh đỉnh thưởng đại võ đài, 2 năm này. Từ tư đều đem tâm huyết đặt ở đại bạc mạc bên trên. Thời gian qua đi 2 năm lần nữa leo lên chúng ta vinh đỉnh thưởng đại võ đài. Không biết từ tư có cái gì cảm thụ. Đêm nay từ tư thật đúng là xinh đẹp động lòng người a. Ngươi lộ diện một cái. Ta cảm thấy toàn bộ sân khấu đều trở nên ảm đạm mờ đi. Nghe ta giới thời trang các bằng hữu nói. Trước đây không lâu tại ý cái nào đó châu báu đấu giá hội bên trên. Có người lấy 2,1 ức nguyên nhân dân tệ giá trên trời thành công chụp đi một đầu cả thế gian hiếm thấy châu báu. Dây chuyền, tên là Quý Phi Chi Tâm. Ta từng trong lúc vô tình nhìn qua một chút tạp chí. Đầu kia Quý Phi Chi Tâm cùng tư tư trên cổ sợi dây chuyền này như có chút tương tự. Không biết có phải hay không cùng một cái a. Người chủ trì vừa mới nói xong, trao giải hiện trường. Thợ chụp ảnh hướng từ tư đệ trên cổ dây chuyền quét một cái đặc tả. Toàn trường kinh ngạc, trước đây không lâu tại giới thời trang bị thảo luận đến nghị luận ầm ĩ giá trên trời châu báu. Không nghĩ tới vậy mà lấy phương thức như vậy, xuất hiện ở dạng này một cái hàng 2 nữ nghệ nhân trên thân. Tự nhiên lệnh người vì đó kinh ngạc, mà từ tư đệ nghe được lời của người chủ trì sau. Rõ ràng cũng có chút kinh ngạc. Bất quá, lúc đó, mấy chục máy toàn bộ cùng nhau nhắm ngay nàng, tại dạng này một cái vạn người chú mục trên sân khấu. Dung không được sai lệch chút nào, từ tư đệ cứ việc hơi kinh ngạc, có thể 3 năm này, nàng đến cùng cũng coi như thường thấy việc đời. Lễ trao giải dạng này một cái bình thường đến không thể lại bình thường trường hợp. Đối với nàng mà nói, đã xe nhẹ đường quen, từ tư đệ rất mau trở lại quá thần đến, chỉ dịu dàng cười nhạt xong người chủ trì nhẹ gật đầu. Yêu nhã hào phóng trả lời, phi thường vinh hạnh có thể tại lần nữa leo lên vinh đỉnh sân khấu. Đêm nay có chút tiếc nuối, không có mang tác phẩm mang công trạng đến đây, cho nên, đêm nay ta liền không giọng khách át giọng chủ, vẫn là đem sân khấu trao đổi cho chúng ta người mới đoạt giải chủ đi. Hy vọng sang năm có thể lý trực khí tráng đứng ở chỗ này. Ngược lại thời điểm nếu có cơ hội, lại đến cùng Tần lão sư giao lưu ta cảm ngộ, cảm ơn, từ tư đệ hướng phía người chủ trì cười một tiếng. Nói chuyện tự nhiên hào phóng, không thiếu trêu chọc, hết lần này tới lần khác lại trong lời có ý sâu xa. Tần lão sư lập tức đưa tay che che ngực miệng, làm say mê chẳng nói, nghe tư tư nói chuyện, mỗi một chữ đều là hưởng thụ, tốt, như vậy chúng ta như vậy ước định, sang năm không gặp không về. Hiện tại, chúng ta cho mời tư tư đến cho chúng ta công bố tốt nhất người mới giải thưởng đoạt giải người. Cho mời, Tần lão sư cùng từ tư tư hỗ động đem toàn bộ trao giải tiệc tối bầu không khí cùng nhiệt. Độ kéo lên một cái lịch sử mới cao, từ tư đệ xuống đài lúc, đại khái là tư thái của nàng quá mức yêu mỹ. Thợ chụp ảnh thậm chí đem trường ống kính một đường quét về phía nàng. Đưa nàng đưa đến khách quý ghế, lúc này mới không bỏ hoán đổi. Xuống đài sau, từ tư đệ về tới khách quý trên bàn tiệc, nàng mang giày cao gót. Dưới võ đài ánh mắt hơi có chút lờ mờ, xuống thang lầu lúc, ghế khách quý vị bên trên có vị Âu phục dày da nam sĩ bỗng nhiên đứng dậy. Hướng nàng thân sĩ đưa tay, một đường đưa nàng dẫn dắt đến trên chỗ ngồi, cũng thuận thế tại nàng bên cạnh ngồi xuống, ống kính từ một màn này vội vàng đảo qua, tại quan sát trực tiếp ở giữa thảo luận đến vô cùng nhiệt liệt. Đạo thân ảnh kia anh tuấn thẳng tắp. Yêu nhã thân sĩ, dân mạng mắt quá nhọn, lập tức có người screenshot phát đến trên mạng trong nháy mắt vỡ tổ, nhao nhao đều đang suy đoán là cái nào đường nam tài tử. Có người nói người kia bên mặt giống Iver, thế nhưng là kiểu tóc khí chất giống như có chút không giống. Có người suy đoán là năm nay đỏ thấu đại giang nam bắc nhân khí tiểu sinh Tô Bẩm Côn. Bởi vì đêm nay tiểu tô ca ca liền là mặc lấy như thế một thân đồ vét. Lại có người suy đoán người kia nhìn qua không giống như là ngành giải trí người. Chỉ là dưới võ đài một vị bảo an ca ca. Thế là, trong lúc nhất thời tất cả mọi người tại video dưới đáy câu tiểu ca ca tư liệu. Tóm lại, trong lúc nhất thời, các nhà nam nghệ sĩ trung thành fan nhóm trong lúc nhất thời toàn bộ dốc toàn bộ lực lượng. Vì nhà mình idol, nhao nhao xử suất tất cả vốn liếng, thề sống chết muốn đem người kia cho bắt tới, còn cho nhà mình idol một cái trong sạch chi thân. Dưới võ đài, Tần Hạo vặn ra nắp bình, động tác rất quen tự nhiên đưa cho từ tư đệ một bình pha lê nước. Thuận tiện hướng nàng chỗ cổ nhàn nhạt liếc qua, không bao lâu, chỉ nhàn nhạt nhíu mày nói. Lão gia hỏa thật là rộng rãi, từ tư đệ nghe vậy quay đầu nhìn hắn một cái. Tần Hạo có chút ho một tiếng, sờ lên cái mũi, không bao lâu, chỉ hững hờ rời đi cái đề tài này, tiến đến từ tư đệ trước mặt trầm thấp nói một câu. Một hồi kết thúc sau cùng đi, dừng một chút, trầm thấp nói bổ sung, ta có việc muốn nói với ngươi, vừa nói, bên nhàn nhạt dương mắt quét về phía ghế khách quý cuối cùng. Nơi đó ngồi một cái khí chàng cường đại, không nói một lời nam nhân, từ tư đệ thuận Tần Hạo phương hướng nhìn về phía cách đó không xa nam nhân kia. Thản nhiên nhìn một chút, không có nói tiếp, không bao lâu, chỉ chậm rãi giơ tay lên bên trong bình thủy tinh, ngụm nhỏ uống hết mấy ngụm nước, đợi đến can thiệp yết hầu bị từng chút thấm ướt. Lúc này mới chậm rãi gật đầu, nói. Tốt Tần Hạo có chút câu môi cười một tiếng, hai người không tiếp tục nhiều làm trò chuyện, ăn ý 10 phần đem ánh mắt đồng thời nhìn về phía sân khấu. Hết chương.